One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 724, thoải mái chập trùng. Raihat dập máy điện thoại trong tay, hướng phía Gorosei nhóm ném một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Các ngươi hẳn phải biết, cho dù là giữa bằng hữu, một khi dính đến lợi ích lời nói, thoạt nhìn kiên cố hữu nghị cũng sẽ giống như là bên bờ biển Sa Điêu đồng dạng. Bị nước sông lên liền nát. Đáng giận. Chòm râu dài Gorosei nghiến răng nghiến lợi. Cái kia hai cái phách lối hỗn đản. Tương đương Kaido cùng Salad Lin lần thái độ đã phi thường minh xác. Bọn hắn chính là muốn thừa dịp chính phủ bên này binh lực trống rỗng thời điểm trực tiếp tập kích. Chính phủ đại bản doanh. Vốn là nhàn hốt hoảng bọn hắn căn bản không ngại cùng chính phủ rông dài. Dù sao chính phủ nếu như mặc kệ Bắc Hải cùng Tây Hải tình huống lời nói. Quân cách mạng cùng neo hải quân liền sẽ không quan tâm tiếp tục khuếch trương. Có lẽ thế giới một nửa đều sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Chính phủ không ngừng mất hết thể diện đơn giản như vậy. Cho nên chính phủ là tất nhiên sẽ phân ra một phần lực lượng đi ứng đối cái này hai phe nhân mã. Khác nhau chỉ ở tại bọn hắn lúc nào phái người xuất động. Cho nên Kaido cùng Salad Lin lần căn bản không cần đến sốt ruột. Chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài. Các loại chính phủ hành động liền tốt. Đây cũng chính là chính phủ đầu chỗ đau. Kaido cùng Salad Lin lần hành vi hoàn toàn đánh trúng tử huyệt của bọn hắn. Bọn hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đi cùng hai người này lãng phí. Muốn làm thế nào? Akainu lúc này lên tiếng nói. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể đem Kaido cùng Salad Lin lần hai người này giải quyết. Sau đó lại đi xử lý Bắc Hải cùng Tây Hải vấn đề. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Tóc vàng, Gorosei bất đắc dĩ gật gật đầu. Loại này cảm giác cấp bách để hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác phía sau lưng tại chảy ra mồ hôi. Lạnh, vậy chúng ta cũng trước tạm thời dừng lại tại Marizoa sao? Raihat cười nói. Đầu tiên nói trước, cùng Kaido cùng Lin lần chiến đấu. Ta liền không tham dự, cũng không có trông cậy vào qua ngươi. Đầu chọc vô não hình ánh mắt, vô cùng chán ghét nhìn thoáng qua Raihat. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần không cho bọn hắn mật báo, chúng ta liền đã thỏa mãn. Xuất thủ hay không ngươi cứ tự nhiên. Nhưng là Raihat, trong khoảng thời gian này các ngươi đều phải muốn trước lưu tại Marizoa. Cầm đao Gorosei nói, vô luận là xuất kích vẫn là phòng bị, Shichibukai lực lượng lúc này đều là không thể hoặc thiếu. Shichibukai lúc này đều đã tập trung ở Marizoa. Nếu như tập hợp lúc này chính phủ tất cả có thể lấy ra lực lượng lời nói. Đánh tan Kaido cùng Salad Lin lần liên minh cũng là không phải khó khăn gì sự tình. Dù cho Raihat không tham dự, cũng không có gì lớn. Ta hiểu được, Raihat cười gật đầu, sách lược liền đã như thế định ra. Tiếp xuống hải quân cùng CP bên này sẽ toàn lực xác định băng hải tặc bách thú Salad gia tộc. Liên hợp đại hạm đội phương vị. Đợi khi tìm được bọn hắn về sau, hải quân bản bộ CP0T Shichibukai nhóm tạo thành quân liên hiệp sẽ trọng quyền xuất kích. Trực tiếp đem hai cái này tùy ý làm bậy hỗn đản triệt để đánh tan. Mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Raihat trở lại phòng họp thời điểm, mấy vị Shichibukai nhóm cũng còn tại liền Gorosei thất thố nguyên nhân làm ra suy đoán. Raihat đại khái đem tình huống chân thật cùng bọn hắn nói một lần. Dù sao bọn gia hỏa này cũng là muốn tham dự vào về sau trong khi hành động đi. Đối bọn hắn nhưng hoàn toàn không có bảo mật tất yếu. Không làm nhảm. Cho nên nói chính phủ hiện tại đích thật là đến tình cảnh nguy hiểm nhất sao? Doflamingo thấp giọng cười. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bất quá cũng khó trách. Địch nhân thế nhưng là Kaido cùng Salad Lin lần liên hợp. Đối với việc này binh lực chống rỗng chính phủ mà nói. Sẽ cảm giác được áp lực cũng là chuyện đương nhiên. Kuma thanh âm vô cùng bình tĩnh. Nhưng là nội tâm của hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Kaido cùng Salad Lin lần hành động không khỏi cũng quá đúng dịp. Vừa lúc là bọn hắn cùng neo hải quân hành động. sắp gặp được ngăn trở thời điểm xuất hiện. Rất tốt giữ lại chính phủ binh lực. Dragon trước đó đã từng nói, Zephyr tiên sinh có ứng đối chính phủ triệu tập Shichibukai biện pháp. Chẳng lẽ lại Kuma có chút khó có thể tin? Bởi vì bất kể thế nào muốn loại chuyện này không khỏi cũng có chút quá mức không hợp thói thường đi. Shichibukai cùng riêng phần mình bọn thuộc hạ liền tạm thời tại Marizoa ở lại. Liền ở tại Pangea Castle. Cái này một tòa chính phủ thế giới trung tâm kiến trúc khá là khổng lồ. Nội bộ có rất nhiều có thể cung cấp ở lại gian phòng. Cho dù là lại đến gấp đôi nhân số cũng có thể nhẹ nhàng chứa được. Đương nhiên vì để tránh cho gây nên phiền phức, thiên long nhân nhóm lúc này đều bị nghiêm ngặt phong tỏa tại bọn hắn khu cư trú bên trong. Căn bản vốn không cho phép bọn hắn đi ra hoạt động. Chính phủ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Kaido cùng Salus Linlan tung tích của hai người. Đối với phát sinh ở Bắc Hải tình huống mắt điếc tai ngơ. Đã đi tới Tây Hải hải quân quân Viễn Trinh cũng tạm thời án binh bất động. Tại Campbell biên giới bồi hồi. Một khi bản bộ bên kia xảy ra chuyện gì, bọn hắn lập tức liền có thể trở về trợ giúp. Converter Miss Dax, nhưng là chính là bởi vì loại này coi thường. Tây Hải cùng Bắc Hải. Quân cách mạng còn có neo hải quân chính đang tăng nhanh như gió, quân cách mạng tạm thời không nói. Bọn hắn đang tiêu hóa trước đó cướp đoạt quốc gia đồng thời tích cực chuẩn bị chiến đấu. Neo hải quân bên kia liền náo nhiệt hơn nhiều. Bọn hắn đã liên tục đẩy ngã tốt mấy cái quốc gia. Vô luận là gia nhập liên bang vẫn là không phải gia nhập liên bang. Trong mắt bọn hắn đối xử như nhau. Vô luận cái nào quốc gia chấp chính giả là tài đức sáng suốt vẫn là mục nát. Lạc hậu mục nát quý tộc chế độ là nhất định phải lật đổ. Điểm này bọn hắn cùng quân cách mạng ở giữa có không lời ăn ý. Quý tộc chế độ quân chủ độ, đích thật là đã lạc hậu chính trị thể chất. Đáng giận, còn không có manh mối sao. Tình huống như vậy dưới, ngũ lão đuôi thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn cũng thật sự là không có cách nào không lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì chính phủ không làm, neo hải quân cùng quân cách mạng hoành hành không sợ. Chính phủ danh vọng lại một lần nữa nhận lấy đả kích chí mạng. Thế giới đã một mảnh xôn xao không nói. Gia nhập liên bang bên kia cũng sớm đã náo đi lên. Mỗi ngày đều có mười mấy cái điện thoại đánh tới Marizoa đến. Để Gorosei nhóm không sợ người khác làm phiền. Nhưng là phiền phức là thời gian trôi qua vài ngày. Bọn hắn lại như cũ còn không có tìm được Kaido tung tích của hai người. Thật có lỗi. Gorosei đại nhân, Horo nói xin lỗi, cái kia hai tên gia hỏa tựa hồ là đoán chắc chúng ta sẽ nóng lòng cùng bọn hắn quyết chiến. Cho nên trốn đi muốn cùng chúng ta bỏ đi hao tổn chiến. Hỗn đản, chòm râu dài Gorosei chửi ầm lên, nếu để cho ta bắt lấy hai tên khốn kiếp này, ta nhất định phải đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Salus Linlan cùng Kaido chiêu này. Trực tiếp để chính phủ lâm vào vô cùng cục diện bị động. Bằng không, tóc vàng Gorosei đề nghị. Trước chia binh A, để Raihat ra hỏa này mang theo thủ hạ của hắn đi Bắc Hải. Ngược lại hắn cũng sẽ không tham dự cùng Kaido bọn hắn chiến đấu. Cái khác Gorosei nhóm có chút tâm động, mặc dù để Shichibukai đơn độc xuất động. Cái này bất luận nhìn thế nào đều cực kỳ mất mặt. Nhưng là hiện tại chỗ đó còn quản được nhiều như vậy. Nhưng là không xong. Gorosei đại nhân. Một cái CP không mang đến một cái tin tức xấu. Zephyr bắt đầu hành động. Cái gì rộng? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.